vẫn như cũ sợi không buông lỏng chút nào. Kiên định người đánh lén kia còn ở nơi này chưa hề rời đi. Cách chương.